Sống lại thập niên 70, thôn thảo theo đuổi nuông chiều ta. Chương 39, 39, nếu chân anh không nghe lời vậy đánh gãy nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào? Đánh cô còn phải chọn ngày sao? Nếu chân cô không nghe lời, vậy hôm nay tôi sẽ đánh gãy nó. Thẩm Thanh nắm chặt đòn gánh. Kiếp trước cô vẫn luôn giữ hình tượng tính tình tốt. Toàn bộ phẫn nộ, bất mãn đều kìm nén ở đáy lòng. Những việc đánh người, la lối, khóc lóc, trước giờ cô chưa từng làm. Cho nên mặc dù chính mình có lý, nhưng đáy lòng vẫn có chút bất an và hoảng loạn. Đồ tiểu tiện nhân nhà mày. Mày dám đánh tao, người đàn ông của tao sẽ không bỏ qua cho mày. Lưu Phương chật vật bò từ trên mặt đất dậy. Lưu Phương không phải đối thủ của cô. Tương tự, cô cũng không phải đối thủ của Hồ Cương. Nhìn biểu tình ăn thịt người của Hồ Cương, trong lòng Thẩm Thanh lộp bộp. Phụ nữ như mày còn rất có tính tình. Hồ Cương như là không thấy Lưu Phương bị đánh, trên mặt không hề có dấu hiệu tức giận. Mày đánh đi, mày đánh chết cô ta. Vừa vặn, lão tử danh chính ngôn thuận đổi nữ nhân khác, còn có thể bắt mày bồi thường chút tiền. Chẳng phải là chuyện tốt đôi đường sao? Hồ Cương khoanh tay, lạnh lùng nhìn, vô sỉ. Thẩm Thanh nắm chặt đòn gánh, không tiếp tục động thủ, chỉ là cả người chắn cửa nhà chính. Hồ Cương nở nụ cười âm hiểm, chỉ bằng cái này được coi là lợi hại trong đám phụ nữ. Nhưng ở trong mắt hắn ta, cũng không tạo thành bất luận uy hiếp nào. Hắn ta chậm rãi đứng dậy, khởi động tay chân một chút rồi đi về phía Thẩm Thanh. Nữ nhân này có ý tứ, chiếm nhà của chúng tao không trả tiền. Còn muốn la lối, khóc lóc, hôm nay, tao thu thập mày cũng là hợp tình hợp lý. Thấy Thẩm Thanh bị uy hiếp cũng vẫn nắm chặt đòn gánh trong tay. Không thoái nhượng chút nào. Tránh ra, mày nằm mơ. A, Hồ Cương cười chào phúng. Sau đó duỗi tay đoạt đòn gánh của Thẩm Thanh. Thẩm Thanh gắt gao nắm chặt. Hiện tại, đòn gánh này một phần mang lại cảm giác an toàn cho cô. Nếu thật sự một chút phòng ngự cũng không còn, chẳng phải là để cho người ta bắt nạt sao? Thẩm Thanh nắm chặt đòn gánh, hai bên đều dùng sức không ngừng lôi kéo. Sắc mặt Hồ Cương từ khinh thường chuyển sang khiếp sợ, lại tăng thêm sức lực trên tay lên một chút. Sao có thể, cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ gầy yếu. Sao sức lực có thể lớn như vậy? Trên trán Hồ Cương nổi gân xanh, mỗi một ngón tay cố gắng dùng sức. Ở trong mắt hắn ta, đây đã không phải đơn giản chỉ là một cái đòn gánh, mà còn là tôn nghiêm của đàn ông. Hắn ta một người đàn ông sức dài vai rộng, sao lại có thể bị một người phụ nữ áp xuống? Hồ Cương cắn chặt răng dùng da kéo lại, ánh mắt như muốn ăn thịt người. Trong lòng Thẩm Thanh cũng kinh ngạc, không nghĩ tới sức lực chính mình lại trở nên lớn như vậy. Mặc dù, hiện tại cô cũng có chút cố hết sức, nhưng không đến mức không kiên trì được. Hồ Cương nghẹn đỏ mặt, trước sau không đoạt được của Thẩm Thanh, tức muốn hộc máu, lập tức buông đòn gánh ra, làm Thẩm Thanh lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa đụng vào khung cửa. Con mẹ nó, xú nữ nhân, hôm nay tao nhất định không tha cho mày. Hồ Cương bị mất thể diện, vén tay lao về phía Thẩm Thanh. Hắn ta nâng lên tay muốn đánh vào mặt Thẩm Thanh, nhưng Thẩm Thanh tránh được, bàn tay theo quán tính đạp vào khung cửa. A, lòng bàn tay Hồ Cương đau, nóng rát. Thẩm Thanh nhanh chóng hướng tránh sang bên cạnh vài bước, ra tay với phụ nữ. Đáng đời, mẹ nó, mày nói cái gì? Đáng đời, một đôi tiện nhân. Sau khi Thẩm Thanh biết được sức lực mình lớn như thế nào, trong lòng cũng có tự tin. Hôm nay, cô tuyệt đối không nhượng bộ. Nhất định phải bảo vệ căn nhà của chính mình. Con mẹ nó, xú nữ nhân nhà mày hôm nay chính là muốn đánh. Hồ Cương lắc lắc tay, nhào về phía Thẩm Thanh nháo. Dừng tay, các người đang làm gì? Một giọng nói vang dội truyền từ cửa sân tới. Thẩm Thanh nhìn theo hướng giọng nói, thấy một người đàn ông đầu cắt ba tấc, môi dày, mày thô, dáng vẻ giỏi giang. Ở phía sau anh, theo sau còn có người người cũng đầu ba tấc, dáng người thẳng thắn, trẻ tuổi. Bên cạnh người trẻ tuổi chính là Nguyễn Ca và Lâm Dư. Chị A Thanh, chị không sao chứ? Nguyễn Ca hai ba bước đã chạy tới bên cạnh Thẩm Thanh, lôi kéo Thẩm Thanh hướng ra cửa sân. Hồ Cương phỉ nhổ, ngẩng đầu híp mắt nói: các người là ai? Như thế nào? Muốn ý vào đông người muốn khi dễ chúng ta? Các người ở trong nhà chị A Thanh làm cái gì? Rõ ràng là các người khi dễ chị ấy là một người phụ nữ trước. Nguyễn Ca lôi kéo tay áo Thẩm Thanh, yếu đuối nói: nhà đầu là con cái nhà ai? Căn nhà này là của cô vợ tao. Chính là nhà tao. Các người có hiểu quy củ hay không? Hồ Cương nhe răng vàng khè, như muốn cắn người. Anh nói bậy. Toàn bộ đông bà ai không biết cái nhà này là do chị A Thanh mua rồi. Căn nhà này có quan hệ gì với các người chứ? Nguyễn Ca không phục nói. Nhà đầu thúi nói cái gì? Có tin hôm nay tao đánh mày hay không? Hồ Cương giơ nắm tay về hướng Nguyễn Ca. Anh cho rằng người đồn công an chúng tôi là không khí sao? Người trẻ tuổi kia không biết đã đi vào sân khi nào. Che ở trước mặt Nguyễn Ca và Thẩm Thanh, ánh mắt sắc bén, đồn công an, chấm, chân Lưu Phương lập tức mềm nhũn. Bọn họ chỉ là muốn đòi chút tiền tiêu, nhưng không muốn ăn Tết Trung Thu ở đồn công an đâu. Sắc mặt Hồ Cương tối sầm lại, ánh mắt né tránh, nửa tin nửa ngờ hỏi. Anh nói các anh là người của đồn công an. Tôi dựa vào cái gì tin tưởng? Lúc này, Lâm Dư cũng đi tới bên cạnh Thẩm Thanh. Thầy cô giới thiệu nói: vị này chính là Chu đội trưởng đồn công an Thành Nam. Chào Chu đội trưởng. Thẩm Thanh bị tình huống đột nhiên trước mặt làm cho choáng váng. Là ai báo đồn công an? Chấm, không cần khách khí như vậy. Tôi là Chu Nam. Đằng sau chính là cảnh sát thực tập trong đội chúng tôi. Tiểu Lý, Tiểu Vương, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hiện tại, Thẩm Thanh không hiểu ra sao. Ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Nguyễn Ca ở một bên. Lúc này, Nguyễn Ca mới giải thích. Nguyên lai sáng sớm hôm nay, thời điểm cô ấy mang rau ngâm cho Thẩm Thanh, không cẩn thận nghe thấy hai người ở cửa thảo luận lừa dối Thẩm Thanh như thế nào. Nhìn thân hình người đàn ông cao lớn thô kệch, cô ấy lo lắng Thẩm Thanh xảy ra chuyện, cho nên chạy đi tìm Lâm Dư nghĩ cách. Hai người tính toán xong thì báo cảnh sát, cho nên mới có một màn hiện tại. Trong lòng Thẩm Thanh nóng lên, vội vàng nói lời cảm ơn. Đồng chí cảnh sát, các người phải làm cho rõ ràng. Đây là nhà của cô chúng tôi, cũng chính là nhà của tôi, là cô ta chiếm nhà của tôi. Hẳn là nên bắt cô ta lại. Lưu Phương nhìn người trước mắt chính là cảnh sát thật, cũng luống cuống. Đúng vậy, đồng chí cảnh sát, các người cũng không thể không nói đạo lý chứ. Cô ta ở căn nhà này không trả tiền, chúng tôi đuổi cô ta đi cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hồ Cương lập tức không còn dáng vẻ hung ác vừa rồi, phụ họa nói. Chu Nam cau mày, trên đường tới đây, tôi đã nghe đội trưởng Lâm nói qua. Chủ nhân cũ căn nhà này không có con cái. Vô tình vô cớ, các người là thân thích cái gì? Hơn nữa đồng chí Thẩm Thanh có chứng cứ chứng minh hợp pháp cô ấy mới là chủ nhân căn nhà này. Các người đây là tự ý chiếm nhà dân. Thẩm Thanh cũng sửng sốt. Lưu Phương này không phải tự xưng cháu gái bà Lưu sao? Cô quay đầu hỏi Lâm Dư xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sau khi Lâm Dư giải thích cô mới biết được. Bà Lưu căn bản không có quan hệ thân thích trực hệ nào. Hai người này muốn nói cũng phải qua 4 năm đời tổ tiên mới có chút dính líu với bà Lưu. Cho nên dưới tình huống bà Lưu không có con cái, cho dù quăng 8 xào họ hàng thân thích cũng không tới phiên hai người bọn họ kế thừa căn nhà này. Cách chương.